Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Như lời ngươi nói, chúng ta đã giết đám người tôn phủ này. Ở trong một mảnh hỗn loạn, Long chủ U Minh Hải chậm rãi tiến lên, thăm thẳm nhìn phương hướng Phương Quý. Ngươi còn muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Phương Quý nhảy lên hô to. Ta muốn Long cung các ngươi liên thủ cùng Bắc Vực trước tiên xử lý đế tôn Nam Hải. Hắn lúc này thế nhưng rất là khoa trương, vô cùng phấn chấn, bởi vì hắn đã nắm mạnh mạch của Long cung. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là có lẽ quá hưng phấn. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền tới một tiếng vang nhỏ. Đùng. Thân thể Phương Quý cứng đờ, quay mặt nhìn lại, liền thấy trên quả trứng, thế mà thân, con tóc vỗ chậm rãi xuất hiện một vết nứt. Chuyện này là sao? Phương Quý lập tức phát mộng, ngây ngốc nhìn quả trứng kia. Long chủ Bắc Hải cũng phát mộng, từng người mở to hai mắt, ngay cả sự tình truy sát tôn phủ cũng đều quên. Trong kính thiên điện phía dưới, tất cả mọi người cũng đều phát mộng. Trên trời dưới đất, có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn quả trứng thần kia, nhìn phía trên vỏ trứng đã từ từ nứt ra một khe hở, mà khe hở này bắt đầu kéo dài, từ đó mọc ra rất nhiều vết rạn, dần dần lan tràn ra cả quả trứng, sau đó còn dần dần có thật nhiều chất lỏng đặc dính chảy ra từ trong khe hở. Từng giờ, từng phút, kẽ nứt càng lúc càng lớn, chất lỏng chảy ra từ bên trong cũng càng ngày càng nhiều, rất giống như một quả trứng gà bị đánh nát. Phương Quý nhìn quả trứng kia cả người cũng đã không nhịn được run rẩy, có chút lúng túng quay đầu nhìn sang bảy vị Long chủ. Nếu như... Hắn cẩn thận từng ly từng tí. Nếu như vừa rồi, ta kỳ thật căn bản không có dùng sức, các ngươi có tin không? Người thế mà làm đế trứng tổn thương. Một thanh âm run rẩy vang lên, Long chủ Nam Hải nhìn phương hướng Phương Quý vành mắt đều đỏ. Giết hắn! Bỗng nhiên có một tiếng quát to vang lên, từng cỗ sát khí xen lẫn mà tới. Ta thực sự không có dùng sức. Phương Quý bị hù hét to một tiếng xoay người bỏ chạy. Cái gì lực lượng con mắt quái dị ma sơn, cái gì đạo tâm, cái gì chân ý, tất cả đều được đi ra vào lúc này. Sư một tiếng liền chạy thẳng về vị trí con tóc. Cũng may, vừa rồi vị Long chủ truy sát Nguyên Anh tôn phủ cách xa một chút khoảng cách với hắn, lại thêm nhục thân của hắn lúc này đã cường hoành không gì sánh được, mới vừa động, tốc độ cũng thực nhanh hơn xa so với người khác. Trong chốc lát liền đã chạy trốn tới bên cạnh con tóc, mượn nó ngăn chặn pháp lực Long chủ đánh tới. Sau đó, một thân con tóc hoảng hốt chạy bừa trực tiếp chui vào trong biển. Nhưng động tác tiếp theo này, tốc độ cũng không chậm, ở trong một cái nháy mắt, liền đã hoàn thành. Nhưng mấy vị Long chủ có tốc độ nhanh chóng cỡ nào, chỉ trong chốc lát liền đã đuổi tới trước mắt. Phía trước nhất chính là vị Long chủ U Minh Hải mặc áo bào đen, trên mặt hắn tràn đầy kinh sợ, vung tay áo trổ tới, tay lớn trong tay thình lình biến thành một đạo long chảo to lớn, phảng phất như binh khí sắc bén nhất thế gian, chụp thẳng vào nhục thân Phương Quý. Nhìn hắn xuất thủ, thế mà không tiếc xé nát Phương Quý cùng với con tóc ngay tại chỗ. Chớ làm tổn thương đế trứng. Nhưng cũng vào lúc này, một vệt thần quang đánh tới, cản lại một kích này, xuất thủ chính là Long chủ Thương Lan Hải. Nàng ngăn cản một kích tràn nhập sát ý này của Long chủ U Minh Hải. Chính mình cũng thuận thế quay người, vung một đạo pháp lực phiêu miễu trong dải nước biển giống như là một cái lưới lớn, bao phủ đỉnh đầu chỗ Phương Quý muốn trốn cũng đều không có. Người muốn làm gì? Nhưng cũng liền vào lúc này, lưới lớn của Long chủ Thương Đan Hải sắp bao phủ xuống đỉnh đầu Phương Quý, lại có một tiếng hét lớn vang lên. Vị này chính là Long chủ Vũ Hải, có bộ dáng giống như con nít kia, đạp trên hư không chạy tới, miệng phát ra tiếng long ngâm. Đánh ra từ phương xa, lập tức đánh tan lưới đớn của Long chủ Thương Đan Hải. Cùng lúc đó, tay nhỏ chụp về phía trước, vùng đại dương mênh mông kia liền trong chốc lát nhấc lên vô tận sóng lớn, dâng thẳng từ giới đen. Phương Quý cùng với con tóc ôm trứng lập tức là bay đến không trung. Dưới sự xô đẩy của sóng lớn, hung mãnh lao tới về phương hướng của Long chủ Vũ Hải. Lùi về. Nhưng cũng đúng vào lúc này, trong na sát, Long chủ hai phe Tây Hải Bắc Hải bỗng nhiên đồng thời hét lớn liên thủ đánh về Long chủ Vũ Hải. Các người đánh chủ ý thật thay. Thế công chưa đến, Long chủ hai phe Đông Hải Nam Hải cũng đã vung tay áo đánh tới. Thần quang dâng trào, giữa thiên địa diễn ra một trận đại chiến. Chính Vương Quý cũng không biết vì sao bảy vị Long chủ đồng thời xuất thủ, làm sao còn không thể giết chết chính mình. Nhưng hắn cũng biết đây là một cái cơ hội khó gặp được, không nghĩ ngợi chút nào liền đạp trên sóng biển trốn chạy về nơi xa, con cóc sau lưng nhún nhảy, chạy sát theo sau. Đám tu sĩ chung quanh nhìn một màn này cũng đều có chút khẩn trương. Ngược lại vào lúc này bỗng nhiên có từng tiếng chó sủa vang lên. Lại là anh đề thấy Vương Quý bị đánh, sủa to lao tới. Vượng tài, chạy mau, chạy mau! Vương Quý vội vã phất tay, chính mình cũng chạy càng lúc càng nhanh. Đã đến lúc nào rồi, trước tiên bắt thằng nhóc kia rồi lại nói. Thấy các vị Long chủ lục đục với nhau, Long chủ Nam Hải bỗng nhiên hét lớn trấn trụ những người khác. Các vị Long chủ khác xem xét, thấy lúc này Vương Quý đã chạy được mấy trăm trượng, đều lập tức cau mày đồng thời vung tay áo. Ở giữa một na sát, nước biển dâng trào, sóng lớn trăm trượng phát động, Phương Quý cùng với con tóc làm sao có thể chạy thoát được sóng lớn ẩn chứa thần thông này. Tập trung một chút, liền bị sóng lớn ập vào trong biển, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều bị vô số tòa núi lớn đặt lên. Đi vòng qua! Bảy vị Long chủ đồng thời hét lớn đều hóa thành hình rồng, phân biệt từ bốn phương tám hướng vọt về Phương Quý. Long uy quần quận, khuấy động thiên địa, rộng lớn vô tận. Ở giữa bảy người bọn hắn, liền ngay cả nước biển mênh mông cuồn cuộn cũng đều bị cỗ long uy này chấn động. Bỗng nhiên, từng lớp nước biển bay ra về phía ngoài, giống như trong nước biển xuất hiện một cái hố to. Hơn nữa, giữa hố to này còn đang càng ngày càng sâu, càng lúc càng lớn, giống như một tòa tháp ngược. Ở nơi trung tâm nhất, liền ngay cả bùn cát đáy biển cũng đều lộ ra. Con tóc cũng đều biến mất, chỉ còn một mình Phương Quý ôm chứng thần. Trong nước biển, chung quanh anh đề đang liều mạng muốn bơi. Nhưng mỗi khi bơi được gần một trượng, liền bị đẩy ra mấy trượng. Giết thằng nhóc này! Bảy vị Long chủ đồng thời tiến tới gần Phương Quý ở chỗ trung tâm cây hố, trong nháy mắt liền đạt thành một hiệp nghị. Trong chớp mắt, bọn hắn đồng thời đánh ra một đạo thần thông, vội vã ép về Phương Quý. Mà lần này, bọn hắn không có tranh đoạt lẫn nhau, mà đề phòng lẫn nhau, chỉ đánh ra thần thông đánh chết Phương Quý ở phía dưới. Nhưng khoảng cách của người nào cũng đều không xa hơn người nào. Có thể tưởng tượng, phàm vào lúc này có người muốn vọt tới trước mặt Phương Quý, tất nhiên sẽ bị 6 người khác vây công. Xong. Phương Quý đối mặt với 7 đạo thần thông kinh thiên động địa này, trong lòng đã trở nên ảm đạm. Bốn phương tám hướng đều là Long chủ, vậy còn đánh thế nào? Tu vi mỗi vị Long chủ đều cao hơn chính mình rất nhiều, chính mình làm sao có thể ngăn trở? Vào thời khắc này, hắn thậm chí đều đã có dự định, nếu không thì trực tiếp nằm trên mặt đất, chết thoải mái một chút. Gâu! Gâu gâu! Ngược lại vào một na sát này, anh đề khẩn trương tới cực điểm, bỗng nhiên xông ra khỏi mặt biển, ngăn trước người Phương Quý, sủa to với đám người Long chủ bốn phương tám hướng. Cái đuôi buông xuống, hai móng vuốt nhỏ nhắn nắm thật chặt, bày ra bộ dáng giống như ta phẫn nộ đến cực điểm. Soạt! Anh đề xuất hiện, không đủ tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì với bảy vị Long chủ. Nhưng tốt xấu cũng khiến bọn hắn cảm thấy nao nao. Một con quái vật không biết chui ra ngoài từ nơi nào như thế, nhưng cũng không đáng gì, thuận thế đánh xuống trực tiếp đánh chết là được. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, vào lúc bọn hắn nao nao, bên cạnh bọn hắn bỗng nhiên có một bóng người, trong khoảnh khắc liền vọt xuống phía dưới. Một thân áo bào đen, thế tới ngập trời, chính là Long chủ U Minh Hải. Thân hình của hắn nhanh chóng cỡ nào, trong nháy mắt liền đã vọt tới trước người Phương Quý. Ngươi dám! Sáu vị Long chủ khác đồng thời hét lớn, thần thông, thế mà chuyển hướng, đánh về Long chủ U Minh Hải. Nhưng Long chủ U Minh Hải rõ ràng đã làm đủ chuẩn bị, nghiêm nghị cười to, Long uy bên người hiện lên, giống như tạo thành một chiếc áo choàng to lớn sau lưng, nghênh đón thần uy đánh tới của sáu vị Long chủ. Thế mà cưỡng ép tiếp nhận sáu đạo thần thông này, tiếp tục phóng tới Phương Quý. Còn bà nó, đến lúc này còn muốn đoạt lấy cái mạng nhỏ của ta hay sao? Phương Quý nhìn Long chủ U Minh Hải, cấp tốc tiếp cận mình, đã cảm thấy tuyệt vọng. Nó là của ta. Long chủ U Minh Hải ăn thần thông của sáu vị Long chủ, cho dù ra sức ngăn cản, nhưng cũng bị đánh cho hộc máu. Tuy nhiên, hắn đã vọt tới bên cạnh Phương Quý, đối mặt với anh đề sủa to lao về phía mình, đưa tay điền đánh bay nó, sau đó đạp một cước đến, vuốt rồng sắc bén, trực tiếp chộp tới đỉnh đầu Phương Quý, thân sắc vào lúc này hung lệ, kích động. Nhìn vuốt rồng sắp trầu trên mặt mình, Phương Quý ngay cả khí lực phản kháng cũng đều không có. Nhưng cũng đúng vào lúc này trong ngực hắn, bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu to, non nớt. Gâu! Phương Quý giật mình chợt cúi đầu nhìn xuống, sau đó chỉ thấy quả trứng thần trong ngực kia, vỏ trứng đột nhiên vỡ nát, bay tứ tán. Cùng lúc đó một cái bóng đen nhào ra từ trong trứng thần, nhìn rất nhỏ, toàn thân đen kịt, nhưng động tác thế nhưng nhanh tới mức không thể nhìn thấy. Sư một tiếng đèn lao trên khuôn mặt của Long Chủ U Minh Hải, phốc một tiếng, liền chắn đứt nửa gương mặt của hắn, trong miệng phát ra tiếng gừ gừ, rất là hùng lệ. À! Long Chủ U Minh Hải cũng giật nảy mình, phát ra một tiếng hét cực kỳ thống khổ, liều mạng giãy giụa đẩy một trường về phía trước. Đùng! Một trường này đánh về bóng đen phía trước người của Phương Quý, còn chính mình thì bụng mặt lảo đảo đùi lại. Cũng trong một na sát này, sáu vị Long Chủ khác cũng gấp gáp chạy tới, nhìn thấy biến cố của Long Chủ U Minh Hải đều cảm thấy kinh hãi. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, liền chợt thấy vật nhỏ bị Long Chủ U Minh Hải đánh bay ra ngoài, thế mà không có bị thương. Ngược lại còn ngẩng đầu lên tức giận kêu một tiếng, há mồm phun ra một ngọn lửa màu đen, quét thẳng về bọn hắn. Cảm thụ được thần uy khủng bố trong ngọn lửa này, bảy vị Long Chủ đều kinh hãi vội vàng lùi lại. Gâu gâu, gâu! Vật nhỏ bức lui bảy vị Long Chủ đứng trên mặt đất không ngừng sủa to, hung hăng uy hiếp bảy vị Long Chủ, không để bọn hắn tới gần. Chuyện này... Bảy vị Long Chủ tất cả đều ngây ngẩn cả người, nhìn con vật nhỏ trên mặt đều lộ ra như khóc, như cười. Đây là chuyện gì? Phương Quý ngồi trên mặt đất, lúc đầu đang chờ chết, cũng bị choáng váng. Hai mắt hắn mở to, nhìn vật nhỏ ngăn cản trước người hắn. Chính là một con tiểu hóc lăng dài ba thước, toàn thân màu đen, sinh ngũ trảo, trên đỉnh đầu mọc một đôi sừng rồng sắc bén, trên từng mảnh vảy đen thậm chí còn dính không ít dịch trứng, giống như là một con chó vừa mới ra đời vậy. Nhưng đã hung ác không gì sánh được, trên khóe miệng còn dính máu của Long Chủ U Minh Hải. Thấy bảy vị Long Chủ cũng đều không tiếp tục đi về phía trước, nó mới thoáng thu liễm khí thế, quay đầu lại. Nó nghiêng đầu đánh giá anh đề một chút, bỗng nhiên chạy tới Phương Quý cọ sát vào đùi. Bảy vị Long Chủ thấy được con tiểu hắc long kia cọ đầu trên đùi Phương Quý, vô cùng thân thiết, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, từng người bọn hắn cắt cao nhìn con tiểu hắc long, không ai nói chuyện, khí tức chung quanh dường như trở nên ngột ngạt đến cực điểm. Lúc này Phương Quý cũng không nói chuyện, chỉ trợn to mắt nhìn con tiểu hắc long này. Nói thực ra, hắn không dám động. Thứ đồ chơi này chỉ dài có ba thước, trông giống như là dùng một bàn tay liền có thể bóp chết. Nhưng Phương Quý biết nó hung ác cỡ nào. Còn bà nó chứ, vừa nở ra thế mà tạp đứt nửa gương mặt của Long Chủ U Minh Hải. Mặc dù có mấy phần xuất kỳ bất ý, nhưng có người ở dưới tình huống xuất kỳ bất ý cắn đứt nửa gương mặt Long Chủ U Minh Hải, chỉ sợ có đưa mặt lại gần cũng không cắn được. Mấu chốt nhất là long tức của nó phun ra ngoài, uy hiếp bảy vị Long Chủ, thế mà còn muốn đáng sợ hơn thần thông của bảy vị Long Chủ. Đây, cuối cùng, là thứ gì? Cho dù Long tộc trời sinh huyết mạch truyền thừa thần thông, vậy cũng chỉ có một cái quá trình nuôi dưỡng trưởng thành cùng với thức tỉnh. Thậm chí cũng là coi trọng cơ duyên. Dù sao huyết mạch hỗn tạp, không phải mỗi một loại thần thông cũng đều có thể thức tỉnh. Cũng không phải sau khi mỗi loại thần thông thức tỉnh đều sẽ trở nên mạnh giống như tổ tông. Cho nên bọn hắn cũng cần ma luyện, cần tu hành. Sự tính Long tộc một đời yếu hơn một đời đã được Đại lục Thiên Nguyên công nhận. Nhưng con tiểu hắc long này, thế mà vừa sinh liền có được lực lượng uy hiếp Long Chủ. Gặp quỷ rồi. Nếu như nó trưởng thành, sẽ trở thành dạng vật gì? Đáng sợ nhất chính là nó còn là sinh non. Đại ca, người cọ đủ chưa? Biết ở trên người mình là một thứ phát điên lên sẽ có thể ngoạm đứt đầu, lá gan Phương Quý cũng đều rung động. Tiểu hắc long cọ bắp đùi hắn, càng cọ càng dễ chịu. Thế nhưng thân thể của hắn cứng đờ, nửa ngày không dám tiến lên, thẳng đến khi cảm thấy thời gian nó cọ cũng quá lâu, ánh mắt nhìn bảy vị Long Chủ cũng là càng ngày càng không thân thiện, mới không nhịn được nhỏ giọng hỏi thăm. Ngọc! Tiểu Hắc Long có chút nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn Phương Quý một chút, bỗng nhiên chạy đến cọ anh đề. Lúc này anh đề đang nằm ngoài dưới đáy biển, thè đầu lưỡi ra, vừa rồi bị Long Chủ U Minh Hải phất tay đánh bay, suýt nữa mất đi nửa cái mạng, lúc này đã vô lực động đậy, đang đè đầu lưỡi liếm láp dịch trứng trên cát. Trứng thần lúc bị tiểu hắc long phá xác đã bị đánh vỡ thành từng khối từng mảnh, bên trong còn có rất nhiều dịch trứng chảy ra, trong mảnh vỡ vỏ trứng còn chảy trên mặt cát, anh đề liền giống như ăn món ngon gì vậy, chậm rãi dùng đầu lưỡi điếm. Phương Quý biết thân là yêu thú, anh đề tự nhiên cũng có một loại nhạy cảm tự nhiên, biết dịch trứng có chỗ tốt với nó. Tiểu hắc long chạy tới cọ sát trên nhà anh đề lập tức giật mình, nâng cái đầu to lên xem xét nó một chút. Nhìn thấy vật nhỏ đen thui này, anh đè trầm mặc một lát, bỗng nhiên vẫy đuôi, trực tiếp đánh bay nó ra ngoài. Phương Quý kinh hãi, sự nhạy cảm của thân là yêu thú người ở đâu? Soạt. Bởi vị Long chủ nhìn thấy một màn này, thân hình khẽ động nhúc nhích, sát khí ngút trời dâng lên. Ngược lại, con tiểu hắc long kia bị anh đè quất bay xa mười mấy trượng, liền nhanh chóng chạy về, ủy ủy khuất khuất chạy tới bên cạnh Phương Quý, đầu dòng vùi vào trong bắp đùi của hắn, dường như đang khóc lóc tìm kiếm sự an ủi, khiến cho Phương Quý bị hù khóc cũng không được, cười cũng không xong. Quỷ thần xui khiến đập một phát trên đầu anh đè mắng, không có việc gì khi dễ tiểu hài tử người ta làm gì. Anh đè có chút ủy khuất, nhan tì thoáng nhìn qua tiểu hắc long, tiếp tục nằm xuống liếm láp dịch trứng. Đều là do ngươi. Nhìn hình ảnh vui vẻ hòa thuận ở giữa ba kẻ Phương Quý, tiểu hắc long, anh đè, bởi vì long chủ cũng thật lâu không có mở miệng, đổi thành một người bên ngoài tới chỉ sợ rất khó lý giải ý nghĩ trong lòng bọn hắn bây giờ. Sau một hồi lâu, long chủ Thương Lan Hải là người thứ nhất không kiềm chế được lửa giận trong lòng, hăm hăm nhìn long chủ U Minh Hải quát, nếu không phải do ngươi, há sẽ trở thành cục diện như bây giờ. Đều do ta. Long chủ U Minh Hải cười lạnh một tiếng, vừa rồi xuất thủ tranh cướp cũng không chỉ có ta. Các long chủ khác đều nhíu mày, bỗng nhiên cau mày nói với long chủ Vũ Hải, đế chứng xuất thế, theo thiên tính liền sẽ nhận sinh linh có long huyết ở khoảng cách gần nhất làm cha mẹ, nhưng con quái xà kia thì cũng thôi, tại sao nó thân cận với tên tiểu tử Thái Bạch Tông kia như vậy? Mấy vị long chủ khác liếc nhìn nhau, ai cũng không có đáp án. Đây chính là sự thực, con quái xà kia ở trong người của huyết mạch long tộc. Đương nhiên, huyết mạch long tộc con quái xà này chính là mỏng đến mức không thể tưởng tượng. Hơn nữa trên thực tế mà nói, loài rắn trên thế gian, ngoại trừ mấy loại đặc biệt giải rác trở về tổ tiên, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ với long tộc. Cho nên, con tiểu hắc long này vừa xuất hiện, liền thân cận cùng anh đề, cũng có thể nói thông. Nhưng, mấu chốt, nó thân cận với tên tiểu tử Thái Bạch Tông kia như vậy, cũng làm người ta có chút nan giải. Ở trong một mảnh trầm mặc, long chủ Tây Hải, lão luyện thành thục bỗng nhiên. Những lời này giữ lại rồi nói sau, đế chứng sớm phá xác vốn là chuyện ai cũng không muốn nhìn thấy. Bây giờ chỉ trích lẫn nhau cũng là chuyện vô bổ. Ngược lại nên nhẫm nên làm thế nào để điều tra nó đến tột cùng đã nuôi thành bao nhiêu căn cơ, lại có phương pháp hay không đưa nó vào trong đế chứng bù đắp căn cơ chưa đủ. Long chủ Bắc Hải nhẹ gật đầu thấp giọng. Huống hồ ánh mắt nơi này chung quanh quá nhiều. Mấy vị long chủ khác cũng đều ý thức được tính nghiêm trọng của việc này, chậm rãi nhẹ gật đầu. Bây giờ, trên vùng biển này đã sinh ra biến đổi lớn, đế chứng xuất thế, nguyên anh tôn phủ đèn tội. Những thiên kiêu đông thổ, yêu vương Nam Cương mà Long Cung mời tới từ trước kia, lúc này đều đứng xem trò vui, nhìn từng bí mật vào trong mắt. Rất điển nhiên, tin tức về chuyện này không thể giấu giếm. Bởi vì long chủ đang nghĩ đến những chuyện có thể phát sinh về sau, liền cảm giác đau đầu. Vậy thì bọn hắn. Trong lòng mấy vị long chủ đều có chủ ý, đồng thời thoáng nhìn qua Phương Quý. Long chủ Bắc Hải bỗng nhiên tiến lên một bước, nhẹ nhàng vái chào với Phương Quý cười. Phương tiểu hữu. Phương Quý lập tức cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Hắn trở nên cảnh giác, anh đè chợt nâng cái đầu to lên. Tiểu hốc lăng đang cuộn tròn giống như anh đè cũng chợt nâng đầu, nhe răng với long chủ Bắc Hải. Động tĩnh này cũng khiến cho long chủ Bắc Hải có chút sửng sốt, nhưng lại một chút mới cười cười, ra hiệu chính mình không có ác ý thản nhiên. Phương tử hữu chớ sợ, lão phu sẽ không xuất thủ đối với ngươi. Bây giờ nơi này không phải chỗ nói chuyện, nếu Phương tử hữu là khách nhân của Long Cung, vậy không bằng trước tiên về Long Cung chúng ta, sau đó chúng ta sẽ tìm một chỗ ngồi xuống, nói chuyện một phen thật tốt. Như thế nào? Nói chuyện. Phương Quý cũng không nghĩ tới thái độ của mấy vị long chủ này đột nhiên thay đổi. Nhìn thấy tiểu hắc long, bọn hắn trong lòng liền hiểu rõ, uể oải ngồi xuống mặt đất, bắt chéo chân lên nói. Các người muốn đàm luận với ta, vậy thì nói một chút điều kiện. Tiểu hắc long bên cạnh thấy bộ dáng của hắn liền cũng khẽ dựa vào đùi hắn, hai cái chân khoác cùng nhau đung đưa. Anh đề không có chân sau, nhìn thấy rất hâm mộ, chỉ có thể dùng hai chân trước ôm ngực. Nếu không chịu đi về chúng ta, vậy điền trước tiên chết người, cưỡng ép dẫn nó đi, cũng không phải không thể. Long chủ Thương Long Hải cau chặt lông mày quát lên. Còn đó, mau buông chân của ngươi ra, không cần dạy nó những thứ loạn thất bát tao kia. Đây làm sao lại là loạn thất bát tao rồi? Phương Quý xem xét Tiểu Hắc Long một chút, ngượng ngùng buông chân. Hắn cũng biết những gì Long Chủ Thương Lan Hải nói chính là sự thực. Tiểu Hắc Long mặc dù bá đạo, nhìn bộ dáng cũng vô cùng bảo hộ chính mình, nhưng dù sao nó cũng quá nhỏ. Bởi vì Long Chủ nếu như muốn cưỡng ép giết chết chính mình, chỉ sợ nó vẫn không cản được. Hơn nữa, Tiểu Hắc Long cũng sẽ bị bọn hắn cưỡng ép mang đi, liền thay đổi sắc mặt nói. Vậy, liền đi nói chuyện thôi. Nói xong liền đứng lên, duỗi lưng một cái. Tiểu Hắc Long thấy thế cũng bò lên theo, duỗi lưng một cái. Anh Đề nhìn bộ dáng bọn hắn, trong lòng không thoải mái, giống như hờn dỗi cũng đứng lên, duỗi lưng một cái. Sắc mặt bảy vị Long Chủ đã trở nên âm trầm. Long Chủ Bắc Hải phất tay áo, sóng nước hai bên phân ra, liền mở ra một con đường trong biển. Trước biển, hai bên nương thực, ngay cả dùng thần thức cũng khó xuyên thấu được, dẫn Phương Quý đi vào trong Long Cung. Mà Long Chủ U Minh Hải thì ở phía sau, tay áo phất bồng bềnh, liền thu hồi những mảnh vỡ trứng vào trong tay áo. Suy nghĩ một chút, ngay cả cát biển dính dịch trứng cũng đều cuộn lại, quả thực là không bỏ sót chút nào, sau đó mới đi theo sau vào trong Long Cung. Trong Kính Thiên Điện, có không biết bao nhiêu khách khứa đều nháy mắt cũng nhìn thấy một màn dưới đáy biển, hồ nghi đến cực điểm. Ai cũng không biết thái độ của Long Cung trước sau lại biến mấy lần, đến tột cùng đại biểu cho ý gì. Nhưng mỗi người đều ẩn ẩn cảm giác, chính mình hẳn trong lúc vô tình gặp được một sự kiện quan trọng của Long Cung. Đám người tức đại công tử đều liếc nhìn nhau, lại trở về đáy biển. Mà bọn người bạch thuật trong đại điện thì quay mặt nhìn nhau, thế mà không biết nên đi nơi nào. Vượt qua dự kiến của Phương Quý chính là, bảy vị Long Chủ không tiếp tục mang hắn về Kính Thiên Điện, cũng không mang đến địa phương bí ẩn nào khác. Thế mà trực tiếp mang hắn về động phủ thần bí trước đây, hắn trộm quả trứng kia. Sau đó, nhìn về Hóa Long Trì ẩn chứa vô tận chân bảo, ý vẫn uất trên mặt tảng đậm, lạnh lùng nhìn Phương Quý nói. Người trước hết hãy cho nó tiến vào Hóa Long Trì. Phương Quý liếc nhìn Hóa Long Trì, các ngươi sẽ không dùng kế giấu nó đi chứ? Long Chủ Bắc Hải trừng Phương Quý một cái cả giận. Lúc này giấu đi có thể làm gì? Chúng ta cần tận lực bù đắp căn cơ cho nó. Phương Quý nhìn thấy hắn thực sự nổi giận cũng liền tin tưởng, xác thực không phải muốn giấu đi, liền yên lòng chỉ vào Hóa Long Trì. Con tiểu Hắc Long kia liền tràn đầy hiếu kỳ nhảy vào, bơi một vòng bên trong, dường như phi thường thoải mái, từng tia. Từng tia linh tính, đạo ẩn, chui vào trong giữa vảy giáp màu đen của nó. Phương Quý nhìn thấy bộ dáng tràn đầy hâm mộ của anh Đề, liền lại nói. Vượng Tài, ngươi cũng đi vào. Long Chủ Bắc Hải lập tức trợn mắt nhìn Phương Quý. Phương Quý có chút lúng túng. Hai từ nhỏ, không có người lớn nhìn, ta sợ nó chết đuối. Long Chủ Bắc Hải nặng nề thở dài, cũng không nói thêm gì. Sau hồi lâu bỗng nhiên thở dài một hơi, đứng lên, lộ ra sắc mặt lo lắng với Phương Quý. Ngươi không nói sai, xem ra bây giờ chúng ta chỉ có thể hợp tác. Hợp tác? Phương Quý nghe lời nói này của Long Chủ Bắc Hải cũng không khỏi ngơ ngác một chút. Lúc trước, hắn thực sự đã từng nói về sự tình hợp tác, nhưng đó chỉ là nhìn ra ở giữa tôn phủ cùng Long tộc có hiệp định. Cho nên, hắn cũng hờn dỗi nói muốn hợp tác. Trên thực tế căn bản không nghĩ tới hợp tác hay không hợp tác. Ngược lại không nghĩ tới, bây giờ Long Chủ Bắc Hải dĩ nhiên trịnh trọng nói ra chuyện hợp tác như thế, khiến cho trong lòng của hắn khẽ giật mình. Sau đó, liền trầm ngâm nhìn hướng Tiểu Hắc Long. Rất rõ, con rồng này rất trọng yếu. Trọng yếu đến nỗi Long tộc ngay từ đầu vì để nó nuôi ra đầy đủ thần ý ở trong trứng, liền không tiếc đáp ứng tôn phủ làm người khuyên can, tình nguyện buông tha tấm mặt mo của Long tộc bán đi Bắc vực. Cũng muốn đổi được dược vật gì đó của tôn phủ cho nó, để cho nó đầy đủ tầm bổ. Trọng yếu là vào lúc nó rơi vào trong tay của mình, Long tộc thà rằng vặt mặt xuất thủ với Nguyên Anh tôn phủ cũng không muốn để cho nó bị tổn thương. Mà khi nó xuất thế, vì là người đầu tiên xuất hiện trước mặt nó, lại không tiếc ra tay đánh nhau. Bây giờ, thấy nó đã vô cùng thân mật với chính mình, bọn hắn không tiếc chủ động nhắc tới hợp tác. Trình tự này, nhìn rất có ý tứ. Xem ra, trình tự ngay từ đầu của Long Cung hẳn là trước tiên để cho nó không xuất thế, dưỡng đầy đủ thần ý lại nói, đợi đến khi nó xuất thế lại đùi lại cầu việc khác. Muốn là người thứ nhất xuất hiện trước mặt của nó, nhưng lại quyết định nhận chính mình, thế là liền lại lùi lại cầu việc người khác. Nghĩ đến việc hợp tác với mình, đã liên tục lùi lại 2-3 lần, vẫn xem nó là bảo bối, có thể thấy được phân lượng của nó. Xem ra, ta có thể nắm được nhược điểm Long tộc, chính là do tiểu vượng tài này nhận ta và nghe lời ta. Trong lòng âm thầm suy đoán, Phương Quý đã dần dần hiểu được cục diện bây giờ, sắc mặt trở nên dễ dàng hơn. Hắn cười nhìn hướng Long Chủ Bắc Hải. Vậy ngươi nói một chút xem chúng ta hợp tác thế nào. Long Chủ Bắc Hải nhìn bộ dáng bại hoại của Phương Quý, sắc mặt liền không khỏi trở nên khó coi hơn mấy phần. Thầm nghĩ rằng tiểu vương bát đản này chính mình trước đó làm sao có thể coi vào trong mắt. Coi như là lúc hắn đến Long Cung dự tiệc cũng mơ hồ không coi ra gì. Làm sao có thể nghĩ đến bây giờ hắn tình thế nghịch chuyển, chính mình lại là đường đường Long Chủ một biển, thế mà phải chạy tới nói chuyện hợp tác cùng với dạng tiểu tử này. Dựa vào một thân dưỡng khí công phu, hắn mới đè xuống sự không vui trong đáy lòng. Lúc này cũng chỉ có thể hợp tác. Trên đường trở về Long Cung, hắn đã thảo luận với mấy vị Long Chủ, biết lúc này thật đúng là không thể giết hắn. Phong hiểm cùng biến số quá lớn, Thất Hải đã không thể chịu đựng nổi biến số này. Hắn giọng một cái, dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng Phương Quý. Chuyện thứ nhất, ngươi nhất định phải đáp ứng chúng ta, trả nó lại. Trả lại cho các ngươi. Phương Quý thoáng nhìn qua Tiểu Hắc Long. Ngươi trực tiếp lấy đi không phải là được. Long Chủ Bắc Hải lập tức nổi giận, thầm nghĩ nếu như ta có thể lấy đi, còn nói cho ngươi chuyện này làm gì? Mắt rồng thăm thẳm, chỉ tiến hành đánh giá Phương Quý. Phương Quý bị án nhìn có chút không được tự nhiên nhún vai. Ngươi nói tiếp. Long Chủ Bắc Hải nhìn Tiểu Hoắc Long trong Hóa Long chỉ một chút. Chuyện thứ hai bây giờ nó vẫn còn hết sức yếu ớt. Ngươi cần phối hợp với chúng ta tạm thời nghĩ biện pháp để nó nghe đời ngươi. Ở yên trong Hóa Long chỉ tận khả năng bù đắp căn cơ cho nó. Như vậy mà còn yếu ớt. Trong lòng Phương Quý lập tức có chút thái nhân nhìn Tiểu Hoắc Long. Vừa rồi, ra đời điền cắn đứt mũi của Long Chủ, có thể yếu sao? Nghe hắn nói, Long Chủ U Minh Hải đứng phía sau hừ lạnh một tiếng. Hắn bị Tiểu Hoắc Long cắn một cái, thương thế đến giờ còn chưa khôi phục như cũ, nửa gương mặt đều nát bấy. Long Chủ Bắc Hải hừ lạnh, ngươi cứ đồng ý là được. Chẳng lẽ ta còn lựa chọn nào khác? Phương Quý đơ đắng, ngươi nói tiếp đi. Long Chủ Bắc Hải trở nên trầm mặc, và lúc này ngược lại Long Chủ Tây Hải bỗng nhiên tiến lên cười. Chuyện thứ ba điền cực kỳ đơn giản, vào trước khi ngươi trả nó lại cho chúng ta, tất nhiên sẽ nhìn thấy một ít chuyện, hiểu rõ được một ít chuyện, cho nên chúng ta hy vọng ngươi có thể lập ra lời thề đại đạo, trong tương lai ra ngoài, vô luận đối với ai cũng đều không thể nói ra chuyện này. Ta không thể đáp ứng chuyện này. Phương Quý trực tiếp lắc đầu. Ta chính là trời sinh, ưa thích nói chuyện phiếm với người khác, không nhịn được. Mấy vị Long Chủ đồng thời hừ lạnh một tiếng, nhiệt độ trong động rõ ràng giảm xuống. Tiểu Hoắc Long trong Hóa Long trì lập tức cảnh giác ngẩng đầu, quăng ánh mắt tràn nhập địch ý. Trong lòng mấy vị Long Chủ bỗng nhiên có chút bất đắc dĩ, sắc mặt dường như có chút mệt mỏi. Thôi thôi, có mấy lời, có thể từ từ nói. Long Chủ Tây Hải đi tới cười, ngươi cũng có thể nói một chút điều kiện. Con mắt Phương Quý hơi sáng. Điều kiện của ta? Long Chủ Tây Hải nhẹ gật đầu chậm rãi. Hiện tại chúng ta nói điều kiện của chúng ta, ngươi cũng chỉ cho rằng chúng ta chiếm tiện nghi của ngươi. Cho nên trong lòng không tình nguyện, nếu như chúng ta đã nói hợp tác, tự nhiên phải có qua có lại mới tốt. Cho nên, ngươi hãy nói chút sự kiện điều kiện của ngươi. Nếu như chúng ta có thể thỏa mãn ngươi, như vậy ngươi lại đáp ứng điều kiện của chúng ta, cũng không muộn. Vẫn là vị Long Chủ này thông minh. Phương Quý nghe thế trong lòng cực kỳ vui mừng, cũng có chút giống như gặp được tri âm. Lời tán dương này của hắn lại khiến cho mấy vị Long Chủ khác đều âm thầm lắc đầu. Thầm nghĩ chỉ bằng vào một chút tâm địa gian xảo của ngươi, ai lại nhìn không ra. Chỉ bất quá, đối với chuyện hợp tác cũng với tên tiểu tử này, thực sự khiến cho trong lòng bọn hắn không vui. Mặc dù đã nhìn ra điều gì đó, nhưng cũng không muốn nói thẳng. Nếu điều kiện của ta, Phương Quý chăm chú nghĩ phải đặt điều kiện với Long tộc thế nào mới tốt. Sau đó ngập ngừng đưa ra điều kiện đầu tiên. Các người có thể giúp ta xử lý đế tôn Nam Hải. Sắc mặt của mấy vị Long Chủ lập tức đại biến, thậm chí có chút tức giận. Còn mẹ nó, có thể ra điều kiện như thế. Há miệng liền muốn chúng ta xử lý đế tôn Nam Hải cho người, làm sao không bảo chúng ta hái trăng xuống cho người. Long Chủ Bắc Hải nghiêm mặt. Đổi một cái khác. Được. Phương Quý biết điều kiện này không đáng tin cậy, suy nghĩ một chút. Vậy các ngươi xuất binh giúp chúng ta đuổi tôn phủ ra khỏi Bắc Vực. Mấy vị Long Chủ đều cau mày, cái điều kiện này cùng với điều kiện đầu tiên có gì khác biệt? Long Chủ Bắc Hải tiếp tục kéo căng khuôn mặt. Đổi điều kiện khác. Sắc mặt Phương Quý đã có chút không vui nói. Vậy các ngươi hãy giúp đỡ chúng ta giết hết những tôn phủ, tôn chủ. Sắc mặt của mấy vị long chủ càng không vui, thậm chí có chút ý tứ không kiềm chế được lửa giận. Liếc nhau một cái, vẫn là long chủ Tây Hải bất đắc dĩ cười nói với Phương Quý. Phương Tử Hữu, có lẽ chúng ta phải nói rõ hơn chút. Long Cung sẽ không dính vào trong tranh đấu Bắc Vực cùng với tôn phủ. Cho nên yêu cầu phương diện này, người trước tiên không cần phải nói. Hãy suy nghĩ về điều kiện khác. Như vậy thì còn gì để nói? Phương Quý nổi giận, vỗ đùi. Ngươi nói không dính vào trong tranh đấu giữa Bắc Vực cùng tôn phủ. Vậy trước đó thương long lão quạt của ta là chuyện gì? Sắc mặt mấy vị long chủ trở nên dị thường khó coi trong nháy mắt, lộ ra ánh mắt hận không thể ăn thịt người. Trong lòng Phương Quý trột dạ, nhưng dáng chống đỡ, đánh cược đối mặt với long chủ nổi giận. Tiểu Hắc Long ở Hóa Long Trì lúc này cũng nhô cái đầu nhỏ ra sủa vài tiếng gâu gâu với đám long chủ. Nghe thấy tiếng kêu của nó, mấy vị long chủ liền xì hơi. Và lúc này, vị long chủ vụ hải kia liền một bước bước lên nhìn Phương Quý, cười nhạt. Đồ vật trong long tộc có thể cho ngươi càng nhiều hơn so với trong tưởng tượng. Sự tình Bắc Vực chúng ta không có ý định nhúng tay. Nhưng nếu ngươi muốn kỳ chân dị bảo, công pháp truyền thừa, thậm chí mỹ nhân tuyệt thế, cũng không phải không thể thỏa mãn. Phương Quý nghe lời này, trong lòng không khỏi tức giận. Bọn hắn coi mình là loại người gì? Kỳ chân dị bảo, chính ta có rất nhiều. Lại nói đến công pháp truyền thừa, sư tôn ta chính là kiếm tiên trên trời. Các người không biết hay sao? Về phần mỹ nhân, hắn hử lạnh. Phương lão gia ta thế nhưng đã đính hôn với Tần gia đồng thổ. Ngươi nói xem, có lợi hại hay không? Sắc mặt của mấy vị long chủ không khỏi trở nên âm lãnh hơn mấy phần. Bọn hắn đương đương là long chủ, đương nhiên không cảm thấy công pháp truyền thừa mình đấy ra yếu kém hơn kiếm tiên trên trời. Trên thực tế, trong mắt đám đại lão một phương bọn hắn, kiếm tiên trên trời kia cũng chỉ là một loại biến số trong nhân gian. Nếu thực sự bàn về truyền thừa cùng với công pháp, ở trong Long Cung chỉ sợ cũng có không ít truyền thừa công pháp không kém hơn kiếm đạo của vị kiếm tiên trên trời kia. Cho nên nói, muốn bàn điều kiện với ngươi, cũng chỉ có thể bàn trên sự tình giữa Bắc Vực cùng với tôn phủ. Long chủ U Minh Hải bỗng nhiên trở nên thăm thẳm, mở miệng vào lúc này, giống như cười mà không phải cười nhìn Phương Quý. Trước đó ta ngược lại không phát hiện, tuổi tác Phương Tử Hữu ngươi không lớn, cũng có tầm nhìn xa như vậy, coi sự an nguy Bắc Vực nặng hơn bản thân. Lời nói này đánh trúng vào tâm lý của Phương Quý, nụ cười trên mặt hắn cũng đã biến mất. Lúc đầu ta không phải như thế. Hắn chăm chú nhìn hướng long chủ U Minh Hải. Chính sau khi tới đây một chuyến, mới hiểu được. Nói xong khẽ trầm mặc. Các ngươi có thể hiểu thành, lời của ta hiện tại chính là nói thay cho thương lòng lão ca. Sắc mặt của mấy vị long chủ lập tức trầm xuống, bọn hắn lúc này không muốn nhắc tới nhất chính là thương long từ phương Bắc. Đã như vậy chúng ta có thể ở trên tài nguyên ủng hộ Bắc Vực các ngươi một chút, liền giống như cho người kia lúc trước vậy. Cũng đúng vào lúc này, long chủ Thương Lan Hải bỗng nhiên bình tĩnh mở miệng. Long tộc sẽ không nhúng tay vào tranh đấu giữa Bắc Vực cùng với tôn phủ, cho nên liền không cần yêu cầu nói chuyện chúng ta trực tiếp xuất binh. Nhưng long tộc chúng ta lại có tài nguyên, dị bảo, công pháp truyền thừa, thậm chí đao binh, thần giáp, trận giáp phù triện. Loại nội tình này lại vừa lúc là thứ Bắc Vực các ngươi thiếu thốn nhất. Hẳn là có thể đưa đến đại tác dụng. Tôn phủ muốn đấu cũng không qua được. Đó là sự tình Bắc Vực các ngươi. Chúng ta đưa tài nguyên cũng coi như trợ giúp Bắc Vực. Phương Quý nghe lời này có chút trầm mặc. Hắn biết đây là một việc đại sự, không thể tùy tiện hồ nháo. Thế là trầm ngâm nửa ngày hắn nhận đầu. Những sự tình này ta không hiểu lắm, cần gọi những đồng bạn kia của ta tới đây thương lượng một chút. Nghe được hắn nói vậy, mấy vị long chủ có chút nhẹ nhàng thở ra. Thái độ cuối cùng cũng có thể trò chuyện. Chúng ta cho các ngươi thời gian thương lượng, thảo luận, nhưng trong lúc này, ngươi cần chiếu cố nó thay cho chúng ta. Long chủ Thương Lan Hải nhìn Tiểu Hắc Long một chút, chăm chú nhìn Phương Quý nói ra. Yên tâm, ta có thể ngay cả một đứa bé cũng đều không chiếu cố được sao? Tâm tình Phương Quý cũng trở nên thoải mái hơn chút, tiến hành đáp ứng khẽ vươn tay hướng Hóa Long Trì. Tới. Con Tiểu Hắc Long kia lập tức bắt đầu vui vẻ, sư một tiếng nhảy trên cánh tay của hắn, duỗi đầu ra cọ. Mấy vị long chủ nhìn thấy một màn này, trong lòng đều cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Nhưng việc đã đến nước này lại có thể thế nào? Liếc nhìn nhau một cái, biết là có thể tạm thời lui đi, Kỳ thật không riêng gì Phương Quý, trong đoạn thời gian ngắn này có một chút phát mộng, không rõ làm được trạng thái. Cho dù là bọn hắn, lúc này trong lòng cũng đều đã loạn. Cục diện bây giờ cùng với cục diện trong dự đoán Long tộc kém xa vạn dặm. Bọn hắn cũng cần một chút thời gian ngồi xuống thương lượng thật tốt. Bất quá, cũng vào lúc bọn hắn dự định tạm thời lui ra ngoài, Long chủ Thương Đan Hải ngược lại chợt nhớ tới cái gì, quay đầu dặn Phương Quý. Bây giờ, nó chính là thời điểm hiếu kỳ với hết thảy mọi thứ, tiến hành học theo, người tốt nhất đừng dạy nó thứ gì lung tung. Được rồi, ta biết. Phương Quý không nhịn được khoác tay áo, duỗi đầu ngón tay ra đùa bỡn tiểu Hắc Long. Vừa rồi Long tộc đáp ứng cho Bắc Vực một chút tài nguyên, hắn liền cho rằng mình đã kiếm lớn. Vừa nghĩ tới chính một món đồ chơi nhỏ như thế liền dễ dàng lấy nhiều chỗ tốt như vậy cho Bắc Vực, liền không khỏi nhìn nó càng thuận mắt hơn một chút đùa giỡn. Nhìn ngươi đáng yêu như thế, không bằng đặt cho ngươi một cái danh tự. Đám Long chủ đi ra khỏi động phủ bỗng nhiên chấn động thân hình, đồng thời quay đầu muốn ngăn cản. Nhưng còn chưa kịp nói gì, liền nghe Phương Quý cần nhắc. Chồng ngươi cũng tử tế, không bằng gọi ngươi Lai Bảo nhé. Ngọc! Tiểu Hắc Long vui vẻ đáp ứng, mà mấy vị Long chủ bên ngoài động phủ lúc này sắc mặt đã đen giống như đáy nồi. Tiểu Lai Bảo! Chờ mấy vị Long chủ đi, Phương Quý xách Tiểu Hắc Long trong tay, ngược lại càng xem càng cảm thấy ưa thích. Nhất là đọc tên của nó mấy lần, nhìn về anh đề, thật là đúng dịp. Một cái Lai Bảo, một cái Vượng Tài. Nếu như bọn hắn đi theo bên người, sau này chẳng phải mình sẽ phát tài. Bất quá chính hắn cũng biết chuyện này chỉ sợ không thể nào. Bảy vị Long chủ nhìn Tiểu Đai Bảo giống như nhìn bảo bối, chỉ sợ chính mình bây giờ thực sự lừa gạt nó chạy đi, vậy Thất Hải Long Cung chắc chắn sẽ truy sát hắn khắp thiên hạ. Nhìn bộ dáng vừa rồi của bọn hắn, Phương Quý đền có thể nhìn ra được, bây giờ giữa bảy vị Long chủ đều là đang kiêng kỵ lẫn nhau. Trước kia, ai nói Long tộc chính là dị thần đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Lúc nội đấu với nhau cũng rất lợi hại. Nếu như là người đơn độc một người vào trong bọn hắn, vậy chỉ sợ vô luận thế nào cũng sẽ không thể để con Tiểu Hắc Long này ở đây với mình. Chỉ sợ sẽ thời thời khắc khắc trông coi. Nhưng bởi vì bọn hắn là bảy người, cho nên bọn hắn không yên tâm để cho bất cứ người nào trong bọn hắn ở chỗ này. Muốn đi ở bảy người liền cùng, hoặc là liền cùng nhau rời đi, ai cũng không có khả năng lợi dụng sơ hở. Bất quá, mặc dù bảy người bọn hắn đã rời đi, nhưng Vương Quý có thể rõ ràng cảm nhận được thủ vệ bên ngoài động phủ nhiều hơn cấp bội. Hơn nữa, nếu như hắn đoán không sai, những thủ vệ này chia thành 7 bộ. Mỗi bộ đều là hiệu chung với một vị đồng chủ. Như vậy chính là mới có thể yên tâm. Tiểu Đại Bảo, đến tột cùng mày có chỗ nào lợi hại, lại có thể làm gì để cho 7 vị đồng chủ để ý? Nghĩ vậy, Phương Quý có chút tò mò. Nói đến chỗ khác biệt, con Tiểu Hắc Long này tự nhiên là tràn đầy chỗ khác biệt. Không có mấy ai có thể vừa mới sinh ra liền làm cho Long chủ U Minh Hải bị thương. Nhưng Phương Quý vẫn cảm thấy, dựa vào thân phận, địa vị tu vi, kiến thức của bảy vị Long chủ, chỉ sợ tồn tại bình thường cũng không đáng để cho bọn hắn quý giá như vậy. Phóng nhãn toàn bộ Thất Hải, các đại yêu, kẻ có thực lực thâm hậu, đếm không kể xiết. Hốc mắt của bảy vị Long chủ cũng không có cạn như vậy. Ngươi đừng động, để ta kiểm tra một chút. Hắn dỗ dành Tiểu Lai Bảo trong ngực, sau đó nhẹ nhàng vén cái đuôi của nó lên cẩn thận nhìn. Tiểu Hắc Long trừng thật lớn ánh mắt, cũng không biết Phương Quý muốn làm gì, thành thành thần thật nghe lời của hắn. Trên người phủ đầy vảy, vừa mịn vừa bóng, lân phiến nhỏ giống như hạt gạo lại vô cùng rắn chắc, ở trên còn giống như có đạo văn. Phương Quý nhìn một hồi, sắc mặt ngược lại có chút ngưng trọng, vận chuyển con mắt quái dị ma sơn mới thấy rõ ràng hoa văn trên lân phiến. Quả nhiên trên mỗi lân phiến đều mọc đầy đạo văn, mà đạo văn thế mà còn cực kỳ hoàn chỉnh. Trên mỗi lân phiến đều sinh ra một bức đạo văn hoàn chỉnh, tổ hợp lại với nhau, liền tạo thành đạo văn càng lớn, nhìn kỹ dường như bao gồm thiên địa. Phương Quý hít vào một hơi thật sâu. Vậy rắn chắc cỡ nào? Do dự chút, ngó ngó bên ngoài động phủ, thấy không ai trông chừng, quay lại, lấy một thanh đao ra. Hàn quang lập đè, dị thường sắc bén. Sau đó hắn cười ôn hòa với Tiểu Hắc Long, cắt một chút trên lớp đuôi của nó. Không thể cắt vỡ. Thậm chí, ngay cả chút vết tích cũng đều không lưu lại. Quả nhiên. Trong lòng Phương Quý có chút giật mình, lực lượng của hắn vừa rồi dùng cũng không lớn, chủ yếu là nhìn phản ứng một đao này. Cho dù trên vảy đen có thể xuất hiện một dấu vết nhàn nhạt cũng tốt, tối thiểu cũng nói rõ lân phiến của nó có khả năng bị binh khí thương tổn. Nhưng trên thực tế, một chút biến hóa cũng không, Vậy chuyện này nói cái gì? Phương Quý càng nghĩ càng hãi nhiên, chính mình dùng hết toàn lực có thể làm nó bị thương không? Nghĩ đến vậy, hắn có chút âm thầm vận một cỗ pháp lực lặng lẽ đánh vào trong cơ thể tiểu Hắc Long. Lấy tu vi bây giờ của hắn đã không sai biệt lắm đạt tới kim đan cao giai, chỉ cần củng cố thoáng một cái liền có thể phá vỡ kim đan đỉnh phong. Một đạo pháp lực đánh vào cho dù lão tu kim đan cao giai phổ thông cũng sẽ bị là tùy tiện áp chế khí huyết. Tiểu Hắc Long không có đề phòng pháp lực của hắn, mặc hắn đưa pháp lực vào, nhưng kết quả khí huyết của nó vẫn như thường, hồn nhiên không nhận phải ảnh hưởng của hắn. Thậm chí ngay cả pháp lực của hắn ngược lại giống như đá ném vào trong biển rộng, bị ép ra ngoài. Mà tiểu Hắc Long cũng híp đôi mắt nhỏ lại, trong lỗ mũi hừ khẽ vài tiếng giống như rất thoải mái. Điều này chẳng phải nói rõ nó vừa sinh liền có tu vi thậm chí thâm hậu hơn chính mình. Trong lòng Phương Quý càng ngạc nhiên hơn. Sau đó hắn lại mở miệng tiểu Hắc Long ra, xem răng của nó, bóp bụng của nó để cho nó phun ra chút lòng tức. Thậm chí hắn còn bày ra một phương tụ linh trận để cho tiểu Hắc Long phun ra nuốt vào linh tức thử chút. Mà sau khi trắc nghiệm một phen, Phương Quý gần như đã ném tiểu Hắc Long ra ngoài. Trên thực tế, hắn xem ra trực tiếp ném vào trong hóa long trì, sau đó anh đề cũng liền hảo tâm ném nó trở về. Chuyện này... Phương Quý vô cùng hậm hực, muốn nói hai chữ quái vật, cuối cùng không có nói ra. Con tiểu Hắc Long này đã không có cách nào dùng hai chữ quái vật để hình dung. Trên người của nó, Phương Quý thậm chí còn cảm thấy một loại cảm giác nặng nề. Đó là một loại cảm giác thất bại sau khi nhìn thấy thiên địa bất công. Phương Quý luôn luôn không cảm thấy mình kém hơn so với người khác. Bất kể là loại thiên kiêu nào, hắn chỉ cần cố gắng cũng không phải không thể đuổi kịp đối phương. Dù cho bảy vị long chủ, tu vi bọn hắn xác thực cao thâm, nhưng bọn hắn muốn trưởng thành cũng có quá trình, phù hợp với nguyên lý của thiên địa. Phương Quý tin tưởng vào một ngày nào đó tương lai, hắn sẽ trưởng thành đạt tới độ cao như bọn hắn. Mà trên thực tế, hắn lúc này vốn dĩ đã rất không tầm thường. Con đường tu hành của hắn lĩnh ngộ chính là công pháp tốt nhất, sử dụng chính là tài nguyên tốt nhất. Nhất là vào thời điểm trước khi đến Long Cung, càng mượn nhờ ba kiện dị bảo thế gian hiếm thấy, trực tiếp thúc đẩy tu vi của mình lên một độ cao thường nhân khó có thể lý giải. Ở trong thế gian cũng đã là thiên tài nhất đẳng. Thế nhưng, sau khi nhìn thấy con tiểu Hắc Long này, tất cả lòng tin của hắn đều bị đánh nát. Trên đời, tại sao có thể có loại tồn tại này? Chỉ là con rồng nhỏ vừa mới phá trứng mà ra, liền có vảy đen chính mình hoàn toàn không cách nào đánh vỡ, thậm chí có khả năng để cho một tu sĩ nguyên anh đến cũng khó có khả năng đánh vỡ. Mà nó còn chưa tu luyện bất kỳ loại bí pháp long tộc nào, thậm chí ngay cả tu hành là cái gì cũng không biết. Nhưng khí huyết hùng hậu của nó cũng vượt xa sinh linh trong thế gian, nếu coi nó là tu vi còn cao hơn Phương Quý. Hàm răng sữa trong miệng của nó rắn chắc sắc bén, hoàn mỹ, không một tì vết, có thể so với thần bào. Một ngụm long tức nó phun ra, Phương Quý thậm chí có thể cảm nhận được loại khủng bố có thể so với long chủ bên ngoài. Cuối cùng là đã có chuyện gì xảy ra? Sinh linh trong thế gian, vô luận sinh linh gì, sức mạnh đều đến một cách từ từ. Nói một cách khác chính là có một quá trình. Mặc dù lúc đầu có chênh lệch nhưng cũng không lớn. Giống như hổ, sinh ra liền cường tráng hơn so với đứa bé nhân tộc. Nhưng loại cường tráng này sẽ không đạt tới chênh lệch giữa một đứa bé cùng mãnh hổ. Mà theo việc song phương từ từ lớn lên, chênh lệch này cũng từ từ nhỏ dần. Coi như chân long cùng với thần phượng, vừa sinh cũng không có sức lực quá lớn, thần thông càng không có thức tỉnh. Thế nhưng con tiểu Hắc Long này lập tức phá vỡ loại nhận biết này của Phương Quý. Hắn thậm chí có một loại cảm giác con tiểu Hắc Long này ở trên một loại phương diện của sinh linh nào đó đã cao hơn chính mình xa xa. Trong lòng bối rối, Phương Quý ngược lại không hiểu thấu sự tình, nghĩ đến sư tôn. Trong mắt của rất nhiều người, Mạc Cửu Ca chính là người quái thai hoặc nói là thiên tài vượt ra khỏi lẽ thường. Người tu hành, từng người đều là từng bước một, dưỡng tức trúc cơ kim đan, nguyên anh. Thế nhưng Mạc Cửu Ca thì sao, lúc đầu giống như mọi người, về sau là càng ngày càng không thể nói lý. Theo việc hắn lĩnh ngộ Thái Bạch Cửu Kiếm càng ngày càng nhiều, tu vi cảnh giới liền kéo ra càng ngày càng xa so với thường nhân. Thẳng đến khi tại Viễn Châu đối mặt với hung thần bất thế, ngộ ra kiếm thứ 9, thế là lập tức thành tựu danh hào kiếm tiền trên trời. Đây là cái gì? Ở trong mắt của người tu hành bình thường, đây là không thể nói lý, cường đại không thể nói lý. Mà bây giờ Phương Quý thấy được con tiểu Hắc Long liền cảm nhận được một loại cường đại càng rất không nói đạo lý, hoặc nói là khủng bố. Mà Cửu Ca tốt xấu còn có chút tu hành giống như người thường, con tiểu hắc long này thì sao? Vừa sinh liền đã ở trên trời. Đối mặt với sinh linh như vậy, mình tu hành có ý nghĩa gì? Đây chính là đường của Long Cung. Cũng vào thời điểm Phương Quý đang phát mộng, trong thức hải bỗng nhiên vang lên một câu. Là tiểu ma sư truyền tới, lúc này nó dường như cũng đang thấp giọng sợ hãi than thở. Thì ra là như vậy. Người biết nó. Phương Quý nghe thấy được thanh âm tiểu ma sư giống như bắt được một trọng rơm rạ vội vàng. Ta không biết. Tiểu ma sư thản nhiên. Bất quá nữ nhân kia biết, nàng vừa mới truyền tới thần niệm. Lúc này Phương Quý mới nhớ tới, ở một nơi nào đó chung quanh Long Cung còn có một vị đệ tử kỳ công đang ẩn giấu. Thế là hắn vội vã ngồi ngay ngắn cảnh giác, nói, nữ nhân kia còn nói gì, nàng có phải biết được thứ đồ chơi tiểu đai bảo này đến tột cùng là con đường gì? Nàng nói rất nhiều, tiểu ma sư, hiện tại nàng đen khen ngợi ngươi, cái gì mà ngoài dự liệu, cái gì sẵn sàng mạo hiểm, cái gì nước cờ hiểm định càn khôn. Cái gì dù tương lai đến kỳ cung cũng nhất định sẽ đề cử ngươi. Ai, ta nghe thế mà cũng chẳng muốn nói lại. Ồ, nàng càng ngày càng hưng phấn, còn giống như tìm được chút kích động. Nàng nói ngươi hãy tìm cơ hội, giao tiểu hóc lăng này cho nàng. Cái gì cơ? Phương Quý đầu tiên cảm thấy kinh hãi, bất quá sau đó liền nhớ tới tật xấu như thể trên thế gian đều phải nghe theo lời của nữ nhân này. Hắn liền không ngạc nhiên nữa, trầm ngâm một lát. Nàng nhất định biết nội tình của tiểu đai bảo. Hỏi nàng. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 162 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ mình xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.